Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1351. Nàng như vậy vui sướng. Nơi này trước kia là lấy tới loại ma, nhưng hiện tại bông nhất quý trọng, hảo một chút, khoan một chút, bờ ruộng thẳng tắp đều lấy tới loại bông. Triệu mạnh mẽ đem cấp bông cây cối thượng phì, cho nó hệ dễ điền một quốc thổ. Lúc này mới dậm chân một cái rời đi. Bên cạnh một miếng đất chủ nhân cũng tới xem hắn lúa mạch. Nhìn đến bờ ruộng biên bông, nhịn không được hâm mộ. Nhà ngươi phân nhiều như vậy bông hạt giống, thế nhưng loại đến bờ ruộng tới. Triệu mạnh mẽ, bên này mà phì, ta cấp lúa mạch bón phân thời điểm còn có thể cho chúng nó giải điểm phì. Phân đến bông hạt giống cùng các ngươi giống nhau nhiều, đối phương không tin. Thấu đi lên nhỏ giọng hỏi, ta xem các ngươi Triệu gia người đều loại rất nhiều, có phải hay không các ngươi thất thái gia cấp hạt giống? Triệu mạnh mẽ không phủ nhận, đối phương hâm mộ không thôi, Triệu mạnh mẽ liền nói. Thu hoạch bông đến cấp thất thái gia năm thành, kia cũng kiếm lời, đối phương nói. Hiện tại bông quý đâu? Triệu mạnh mẽ cũng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại bông thực quý. Hắn không nói chính là, nếu không phải Triệu Minh ra tiếng, thất thái gia ngay từ đầu tưởng trừ bảy thành, sau lại lăng là bị Triệu Minh áp tới rồi năm thành. Cùng triều đình trừ tiền thuê ngang hàng, nhà ngươi đã loại bông. Còn trồng dâu ma sao? Triệu mạnh mẽ, tự nhiên loại. Nghe nói này miên chỉ làm bỏ thêm vào chăn cùng quần áo sử dụng. Luận hoa mỹ không kịp tơ lụa, luận bên người giới liêm không kịp áo tang, nhà bọn họ mua một trận tân dệt cơ. Hắn tức phụ đã học được, chỉ cần dùng xe chỉ đủ tế, dệt ra tới vải bố muốn so từ trước tế một ít. Tốc độ càng không cần phải nói, chỉ cần 3 ngày. Hắn tức phụ không những có thể dệt ra ứng giao cho nha môn nhị trượng 5 thước bố, còn có thể đem một nhà lớn nhỏ chế bộ đồ mới phải bố cũng dệt ra tới. Triệu mạnh mẽ về nhà, trên đường quải đi nhà mình cây dâu tằm trong vườn hái được một cái sọt lá dâu mang về nhà. Trong nhà dưỡng có tằm, lại không nhiều lắm, chủ yếu là hắn mẫu thân cùng bọn nhỏ ở dưỡng. Bọn họ đối dưỡng tằm còn không quá thục, nhưng mua dệt cơ, nếu là chỉ dệt tế vải bố liền quá mệt. Bọn họ tưởng tiếp một ít tơ lụa cùng lụa bố dệt công tác. Vừa vặn mẫu thân cùng 3 cái hài tử ở nhà, có thể hỗ trợ dưỡng một ít tằm, nếu là có thiên phú dưỡng đến hào, có thể kiếm tiền. Bọn họ cũng đi trong học đường học vấn và tu dưỡng tằm kỹ thuật. Triệu mạnh mẽ đã quy hoạch hào, chờ kiếm lời liền đem hài tử đưa đến Trần huyện đi đọc sách, tộc học cùng huyện học tuy rằng cũng hào, lại so với không thượng châu học. Hắn có 2 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi, đến lúc đó tất cả đều đưa đi Trần huyện. Quang tiền thuê nhà cùng qua nhập học chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa, bọn họ nếu là học tập không tốt, còn phải tiêu tiền đi học chút tài nghệ. Không hoa chính mình tiền, đó chính là hoa triều đình tiền. Đến cùng nha môn ký hợp đồng, tốt nghiệp về sau phải vì nha môn làm nhất định niên hạn sống. Tuy cũng có tiền công, lại so với ở bên ngoài chính mình làm muốn giảm rất nhiều. Triệu mạnh mẽ là Triệu thị dòng bên cùng dòng chính cách thật sự xa, cũng liền cùng cái dòng họ ở tại Triệu thị ổ bào. Nga, hiện tại ổ bào đã không gọi ổ bào, mà kêu Triệu gia thôn, ở bên ngoài kêu một tiếng ta xuất từ Tây Bình Triệu thị. Vẫn là thực chọc người ghé mắt. Khá vậy giới hạn trong này, nếu muốn đạt được cái gì thiết thực chỗ tốt, vẫn là đến dựa thật bản lĩnh. Cho nên, muốn đọc sách, muốn tập võ, muốn học tập tài nghệ, đây là Triệu mạnh mẽ mấy năm nay từ các trưởng bối cùng Lý Chính nơi đó ngộ ra tới đạo lý. Lúc này, Triệu Hàm Trương cũng đang ở cùng nữ nhi giảng đạo lý. Nàng dẫn theo nữ nhi sau cổ áo, đem nàng một đường xách hồi sau điện phòng tắm, vứt trên mặt đất. vén tay áo liền đem nàng toàn lột. Nàng ghét bỏ nhìn thoáng qua đã thắt bùn y, sau đó đem người ném đến trong ao, Triệu Nhân ra tựa như một con cá giống nhau. Chìm xuống vào nước chung liền nghẹn lại hô hấp, ở dưới nước linh hoạt phiên một cái bổ nhào, hai điều chân ngắn nhỏ nhất giẫm một đá, nàng liền nhảy ra mặt nước. Nàng mới sinh ra không bao lâu mẫu thân liền đem nàng đặt ở trong nước du. Một tuần tổng muốn bơi lội 5-6 lần, cho nên ở trong nước chìm nổi cùng hô hấp đã thành nàng bản năng. Liền cùng ăn cơm ngủ giống nhau, sau đi đường còn thuần thục, ít nhất nàng không học được đi đường trước cũng đã học xong bơi lội, cho. Nên lúc này nàng có thể một bên nổi tại thủy thượng một bên cùng mẫu thân nói chuyện. Ở tay nàng chộp tới khi nàng còn có thể hưu một chút trốn vào trong nước. Chỉ chốc lát sau từ hồ nước một khác đầu toát ra tới. Nhạc hì hì cười, Triệu Hàm Trương sắc mặt liền trầm xuống. Ta và ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc nghe xong không có. Triệu Nhân ra cùng cuốn ống giống nhau ở trong nước chậm gì gì quay cuồng. Bớt thời giờ trả lời, nghe được. Ta lần sau không khi dễ bọn họ, Triệu Hàm Trương hít sâu một hơi. Xem nàng đem chính mình rửa sạch sẽ, liền hướng nàng vẫy tay, Triệu Nhân gia không hề có cảm giác du qua đi. Mới tới gần, Triệu Hàm Trương liền tay mắt lanh lẹ xuống tay. Triệu Nhân gia phản ứng cũng nhanh chóng, một cái lặn xuống nước, chát đi xuống liền phải du tẩu. Tiếp theo nháy mắt đã bị bắt lấy chân nhắc lên. Triệu Nhân ra một ngốc, bọt nước theo nàng mặt chảy tới tóc ti, lại nhỏ giọt, Triệu Hàm Trương đem nàng nhắc tới tới liền xách nàng cánh tay chiều một bên mộc sụp đi đến, cung nữ. Sớm liền mở ra một trương đại đại khăn tắm, Triệu Hàm Trương mới đem nàng buông đi, cung nữ lập tức đem nàng lau khô, cho nàng mặc xong quần áo giày vớ, lại phóng tới trên mặt đất. Cùng Triệu Hàm Trương mặt đối mặt đứng, sau đó khom người lui ra, trong phòng tắm nháy mắt lại chỉ còn lại có mẹ con hai người, Triệu Hàm Trương chắp tay sau lưng cúi đầu xem chỉ tới chính mình đùi nữ nhi. Nàng chính tiểu tâm mà nhìn lén mẫu thân, trong mắt linh hoạt chuyển, cũng không biết trong lòng ở đánh cái gì chủ ý, Triệu Hàm Trương hỏi. Minh Minh! Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được Tổ Đạo Trọng cùng Triệu Giác mấy người. Mới 3 tuổi Triệu Nhân gia còn sẽ không phân biệt hư thật. Nói, ta thắng, ta cùng mẫu thân giống nhau võ công cái thế. Không người có thể địch, nhưng thật ra rất có tin tưởng. Ngươi mẫu thân ta đích xác võ công cái thế. Không người có thể địch, nhưng ngươi so với ta còn kém xa lắm đâu. Tổ Đạo Trọng bọn họ mấy cái nhỏ nhất đều so ngươi đại tam tuổi. Ngươi lấy 1-4 còn đánh thắng. Ngươi cùng ta nói ngươi bằng bản lĩnh thắng. Ta chính là, Triệu Hàm Trương chọc phá nàng ảo tưởng. Ta thấy được, ngươi nắm tay còn chưa tới Tổ Đạo Trọng trên người. Hắn liền bang kỳ một tiếng sau này đổ, Triệu Nhân ra sửng sốt. Sau đó sắc mặt đỏ lên, hốc mắt đỏ thẫm nói. Bọn họ vì cái gì muốn gạt ta? Đại khái là bởi vì ngươi nương là hoàng đế. Còn có, ngươi lớn lên đã tiểu lại đáng yêu đi. Triệu Hàm Trương chậm gì gì nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi nếu là ỷ vào ngươi tiểu. Ngươi một ngày nào đó hội trưởng đại. 3 tuổi hài tử làm nũng là đáng yêu. 30 tuổi giống hài tử giống nhau làm nũng chính là đáng giận. Cho nên mặt sau hai dạng ngươi không. Thể lâu dài y cầm, cũng chỉ dư lại ngươi mẫu thân ta là hoàng đế này hạng nhất, Triệu Hàm Trương dừng một chút. Xác định nàng có thể nghe hiểu sau liền tiếp tục nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cậy vào người khác thân phận tác oai tác phúc, có một ngày cậy vào biến mất liền sẽ như sơn băng địa liệt giống nhau chỉ sợ, sơn băng địa liệt là bộ dáng gì? A nương không cho ta cậy vào là bởi vì không yêu ta sao? Triệu Hàm Trương gật đầu. Chờ ngày nào đó công bộ tạc sơn ta có thể mang ngươi đi xem một chút sơn băng địa liệt. Nếu có một ngày ta không cho ngươi cậy vào, kia nhất định là ngươi làm cái gì làm ta làm ngươi mẫu thân đều khó có thể chịu đựng sự. Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể có bội luân lý đạo đức, nàng cũng mặc kệ Triệu Nhân gia hay không có thể nghe. Hiểu, nói xong liền xoay người, đem hôm nay nói ghi tạc trong đầu, mặc kệ ngươi hay không có thể nghe hiểu, Triệu Nhân gia nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mông mặt sau. Vui sướng đồng ý, bởi vì chân đoàn, mẫu thân một bước, nàng yêu cầu đi vài bước, dứt khoát liền nhảy nhót lên, một đường chiêu hoa vê thảo đi theo mẫu thân phía sau hướng chính điện đi, Phó Đình Hàm thấy nàng đã đem trên người bùn quần áo thay cho, cả người trở nên sạch sẽ thoải mái thanh tân, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thấy nàng như vậy vui sướng. Không biết vì sao, Phó Đình Hàm trong đầu liền không ngừng thoáng hiện nàng cùng một đám quan lại con cháu ở bùn đất. Lăn lộn bộ dáng, hắn nhịn không được nói. Nàng như vậy vui sướng, không bằng làm nàng bắt đầu vỡ lòng đọc sách đi, quyển sách này sắp kết thúc. Ta suy nghĩ phiên ngoại muốn viết như thế nào đâu. Hết chương.